Đỉnh luyện thần ma, chương 994, diệt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáp Duy rất là muốn đem cái vị tiểu tổ tông không biết trời cao đất rộng này quăng khỏi vai của mình, đem Hồ Huyền Phương cấp diệt. Cái ý nghĩ kỳ lạ kia mà Diệp Vũ Phi cũng có thể nghĩ ra được. Hắn rất là bội phục trí tưởng tượng phong phú của Diệp Vũ Phi. Hồ Huyền Phương tên kia là ai? Đây là tâm phúc cận thần của vị chủ nhân kia, là trọng điểm chiếu cố của ngài ấy. Đừng nhìn tên kia chỉ có đạo thể hóa thần mà nhầm, những át chủ bài mà Hồ Huyền Phương có trong tay tuyệt đối không hề ít, nói không quá, cho dù đem mấy cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận hợp lại, cũng là không thể nào sát được Hồ Huyền Phương. Không những vậy, còn bị Hồ Huyền Phương phản sát nữa là đằng khác. Hiện nay tại Vạn Tinh Đại Lục này, ngoài Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người, trong số 08 NJS những người khó có thể sát nhất. Hồ Huyền Phương là xếp thứ 3 vị trí. Mấy cái kia ngụy thánh tại bên trong luyện thần đỉnh, hắn có thể dám chắc, dù bọn họ có tập trung lại một chỗ, cũng không có khả năng có thể sát Hồ Huyền Phương. Tên kia như đem át chủ bài cất giấu ra, ngụy thánh bị ngược sát là sẽ không có sai biệt lắm. Người như vậy, ai dám đi sát hắn? Cáp Duy cũng muốn xem, nhà đầu Diệp Vũ Phi này sẽ chơi trò gì tiếp theo. Ta nghĩ lại, chuyện này tạm thời để sau đi. Diệp Vũ Phi lấy tay nhỏ chống cằm của mình, đưa mắt nhìn xuống một đám thánh thể chí tôn bên kia. Bất kỳ một ai đối mặt với lại ánh mắt nàng, cũng đều là cúi đầu thật sâu xuống, như là sợ bị nàng điểm danh một dạng, không có cách nào, nàng chỉ có thể bỏ qua chuyện này mà thôi. Hồ Huyền Phương nha, ngươi là nên biết điều một chút. Diệp Vũ Phi môi khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm nghĩ. Diệp Vũ Phi là biết đến, sát Hồ Huyền Phương là chuyện không có thực tế cho lắm. Cũng không có ý nghĩ sẽ đem cánh tay đắc lực của phụ thân nàng chặt bỏ. Không biết nàng phái người đi có thể sát được Hồ Huyền Phương hay là không. Dù may mắn sát được, tiếp theo sau đối mặt với lại sự giận dữ của tôn kia phụ thân, Diệp Vũ Phi nàng cũng không dám chắc mình có thể vượt qua được. Nhưng mà nàng vẫn đưa ra lời nói vừa rồi kia, mục đích là để cho Hồ Huyền Phương nghe thấy. Trong số những thánh thể ma tôn theo nàng đây, có không ít người là người của Hồ Huyền Phương. Lời vừa rồi nàng nói, chẳng bao lâu sẽ rơi vào trong tay hắn. Nàng là muốn nhắn nhủ Hồ Huyền Phương, nên là thu liễm một chút, như đem tất cả chuyện tốt của nàng nói ra cho phụ thân nàng biết. Lần này nàng nhận tài, nhưng ngày tháng sau này, Hồ Huyền Phương sẽ là cái đích đối phó của nàng, xem hắn có chịu nổi hay là không. Đúng lúc này, ầm ầm, ha ha ha, thật sự là ông trời đã giúp đỡ cho ta, Vũ Phi quân đoàn, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại cứ muốn chui vào. Lần này xem các ngươi chạy đằng trời. Cố Ngạo Nguyên dẫn theo 32 tên thánh thể hóa thần chạy đến, dùng hộ thành phù trận tập trung vào mấy trăm người Diệp Vũ Phi sau, hắn cười vô cùng lớn nói. Sau khi nghe đám hóa thần tại truyền tống trận quảng trường báo cáo là Vũ Phi quân đoàn người thông qua truyền tống trận đi đến Ngạo Nguyên thành, lúc đầu Cố Ngạo Nguyên là tuyệt đối không có tin tưởng, đi vào bên trong hộ thành phù trận. Đây không khác gì tự sát là bao, phải biết rằng hộ thành phù trận của Ngạo Nguyên thành không phải là bình thường lục giai phù trận, nó là ngụy thánh trận A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy còn cấp thấp, nhưng công kích chi lực đạt đến 3 tòa thế giới chi lực, dù là thần thể hóa thần chí cường giả đi vào bên trong, cũng chỉ có một con đường chết. Khủng bố như thế phù trận, thử nghĩ ai lại ngu xuẩn đi vào tìm cái chết. Bất kỳ một ai rơi vào bên trong, cũng là như cá nằm trong lưới, chờ chủ nhân của hộ thành phù trận đến thu nhập mà thôi. Cố Ngạo Nguyên hắn lúc đầu thật sự là không có tin Vũ Phi quân sẽ dùng con đường này tấn công Ngạo Nguyên thành, còn muốn dùng hình phạt với lại tên quản lý vào hội báo đâu. Nhưng mà tên này quản lý truyền tống trận dùng đến tính mạng của mình cam đoan mà nói, hắn có chút dao động, chỉ đến khi chạy đến nhìn đám người này, Cố Ngạo Nguyên mới tin tưởng đây là sự thật. Như hắn đoán không sai mà nói, đám người này là không có hiểu hết sự lợi hại của ngụy thánh trận, cho nên to gan lớn mật theo truyền âm ngọc vào Ngạo Nguyên thành, muốn đánh úp Ngạo Nguyên thành hắn, hay là mục đích gì khác. Nhưng dù có là vì nguyên nhân gì, đám người này đã là cá nằm trong chậu, mặt sức cho hắn chém giết, cái này cơ hội lập công, không phải là khi nào cũng có. Vương gia, chúc mừng ngài bắt được một con cá lớn, công lao lần này, ngài là hồi Yến thành không còn xa. Quan Lạn cũng hết sức là vui mừng, vuốt khẽ chòm râu đen của mình, lên tiếng chúc mừng nói. Hắn lần này là mừng rỡ thật sự, trong lòng rất là muốn nhân cơ hội này đẩy Tôn Cố Ngạo Nguyên vô dụng này đi, để cho Yến Quốc phái đến một cường giả khác có bản lãnh hơn lại đây trông coi. Nhìn xem, bây giờ đại địch vườn quanh, Cố Ngạo Nguyên không hề muốn ở lại ứng phó. Trong lòng một hai luôn nghĩ cách làm sao có thể hồi Yến thành hưởng phúc, như thế một người cầm đầu, quan lạn thật sự không nhìn được. Ân, nếu như Vũ Đồng quân đoàn cùng Thành Gia quân đoàn cũng ngu ngốc như đám người này, thì tốt biết bao. Tóm được một con cá lớn như vậy, nhưng Cố Ngạo Nguyên là vẫn không có cảm thấy đủ. Trong lòng của hắn thầm mong, Thành Tử Thu cùng đám người Vũ Đồng quân đoàn cũng là bị ấm đầu, tự chui đầu vào dọ như là Vũ Phi quân đoàn này. Như vậy thì không còn gì có thể tốt bằng, đến khi ấy, hắn có thể một lưới bắt hết, với công lao hãn thế kia của mình, nói không chắc cái hoàng đế bảo tỏa kia trong tương lai sẽ là đến phiên Cố Ngạo Nguyên hắn lên ngồi cũng không chừng. Mà Tát Lỗ ở lại, Tô Mễ Đạt La đem đám ngu ngốc kia trấn áp hết cho ta. Vũ Phi nghe được những lời nói này của Ngạo Nguyên thành đám người, gương mặt nhỏ nhắn là có một tia giận sắc. Nàng là đã đi qua hai mươi mấy cái tòa đại thành chi rồi. Những tên hầu tước kia nhìn thấy nàng là tất cung tất kính, nào có vô lễ như là đám người này một dạng, còn muốn đem nàng như một món công lao lớn để mà tiến thân nửa kia chứ, đúng là một đám không biết sống chết. Vâng, tiểu chủ nhân, Tô Mễ Đạt La nghe Diệp Vũ Phi gọi đến tên của mình, không do dự dẫn 359 người đứng ra, tổ này tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận chính là do hắn dẫn đầu đến. Theo sau, từng người là hóa thành những viên tinh thần, lập lòe tại Ngạo Nguyên thành trên không. Chẳng bao lâu, khí tức mà tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận phát ra, đã làm cho cái này ngụy thánh phù trận nứt vỡ. Nháy mắt sau nó liền phá toái mất, bầu trời Ngạo Nguyên thành hiện tại, chỉ có 360 viên tinh thần lập lòe, không hề nhìn thấy phù trận tại nơi đâu cả. Phải rồi, Tô Mễ Đạt La, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem bọn chúng khống chế lại là đủ. Không cần phải sát tất cả bọn họ. Diệp Vũ Phi như nghĩ đến chuyện gì, bổi thêm một câu. Mỗi lần nàng muốn nói chân áp tất cả, y như rằng đám người này là sẽ đem tất cả cường giả tại bên trong một tòa thành trì diệt hết. Nàng là sợ bọn chúng lập lại bài cũ nên là căn dặn trước. Như trước đây không lâu, Diệp Vũ Phi là không có quan tâm nhiều như vậy, sát hết cũng không có sao. Nhưng nghe những lời vừa rồi của Cáp Duy, nàng liền thay đổi chủ ý. Phải là để lại người cho cái tên Hồ Huyền Phương bắt đi đào khoáng, như nàng lại sát sạch sẽ. Tên điên Hồ Huyền Phương kia nói không chắc sẽ mời phụ thân đang bế quan kia ra để mà trị nàng, như thế được không có bù mất. Để lại đám người này cho Hồ Huyền Phương, đây cũng xem như một cách hòa giải tốt đẹp giữa hai người. Đây là lực lượng chân chính của cái này chiến trận hay sao? Cố Ngạo Nguyên nhìn ngụy thánh phù trận mà hắn tự ngạo. Lại yếu ớt như một tờ giấy bị cái kia chiến trận công phá, không khỏi ngơ ngác lên tiếng nói. Cái con tiểu nha đầu kia nói muốn đem bọn họ trấn áp tất cả, Cố Ngạo Nguyên đám người còn cười chê con nha đầu chưa dứt sữa mẹ này nói chuyện điên khùng đâu. Nhưng khi nhìn thấy uy áp khủng bố từ cái này chiến trận phát ra, bọn họ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Này cái chiến trận quá mức khủng bố một chút, chỉ phát ra khí tức, ép bọn họ không thể nào cử động nổi, loại này thực lực. Làm sao phàm nhân như bọn họ có thể chống lại cho được? Tất cả mọi người lấy ra tất cả thủ đoạn, chống lại cái này chiến trận. Quan lạn không có giống như tên bao cỏ Cố Ngạo Nguyên này chỉ biết há mồm kinh ngạc một dạng, lập tức cầm lấy ra binh khí của mình, hô hào mọi người chống lại cái kia tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Cơ giới luyện kim thuật sĩ, cách chương.